Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Lucifer Quần Lót Nhan Sắc, chương 120, ta liền biết, Nam Cung Lưu Ngọc bỗng nhiên nắm tay hướng phía dưới vung lên. Trên mặt là không ức chế được thoải mái, mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là chỉ thấy được thành công khả năng. 3 phút dài bao nhiêu? Đại khái là soát cái răng, ăn một cái trứng ốp lép, viết lên mấy câu thời gian, nhưng là đối với Úc Vãn Vãn những người này tới nói. Cái này 3 phút trôi qua có thể nói là một ngày bằng 1 năm. Ani Lilith lâm vào triệt để nổi giận bên trong, toàn bộ chiến trường bị đồ đằng trụ phía trên lan tràn ra xiềng xích chia cắt thành vô số phần. Số con quái vật tại màu tím trong sương mù dày đặc xuyên qua. Hắc Sơn Đại Vương thận trọng níu lấy băng long vảy rồng, đem khống lấy nó phi hành phương hướng cùng tốc độ, cũng không có thể quá nhanh, sẽ đụng vào xiềng xích, cũng không thể quá chậm, có trời mới biết có thể hay không bị trong sương mù dày đặc không biết tên quái vật đuổi kịp sau đó. Nuốt ăn vào bụng. Cửu ca cùng lông trắng phối hợp không bằng Hắc Sơn Đại Vương cùng băng long ăn ý. Dù sao cửu ca không giống Hắc Sơn Đại Vương như thế. Thời điểm chiến đấu cần băng long trợ trận. Tại băng long trên lưng cái cuối cùng mục sư bị nghiêng nghiêng quét tới xiềng xích trực tiếp. Mang xuống dưới về sau. Úc Vãn Vãn trở thành hiện trường duy nhất một cái đã biết còn sống đồng thời có tinh lực đi tăng. Máu mục sư, áp lực cùng gánh toàn bộ đều đặt ở trên vai của nàng. Không muốn nói gì còn lại 3 phút, liền coi như bọn họ diệt sạch loại hình, Lilith cũng không có thời gian như vậy đi hủy đi thành trì. Nhưng là Úc Vãn Vãn dám cam đoan, nếu như bọn hắn thật sự toàn bộ đều chết hết, như vậy hệ thống 89/10 sẽ cho Lilith tiểu tỷ tỷ thêm cái trước thuần di kỹ năng. Trực tiếp tiến vào phủ thành chủ. Bóp nát hạch tâm, toàn bộ hành trình an toàn không đau nhức chỉ cần 3 giây đồng hồ. 2/12 giây, lông trắng dưới thân, một con quái vật to lớn đột nhiên vọt ra, cắn một cái mất lông trắng cánh. Lông trắng gào thét một tiếng, thẳng tắp rơi xuống, quái vật há hốc miệng ba chờ lấy cái này nhìn thơm ngào ngạt chim chóc tự chui đầu vào lưới. Nhưng mà, trích thủ trích tinh thần tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt. Dựng cung bắn tên, mũi tên trực tiếp xuyên thấu Úc Vãn Vãn cùng cửu ca bả vai. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cường độ cũng không lớn, nhưng là đầy đủ đem bọn hắn đưa ra quái thú miệng rộng phạm vi. Mà trích thủ trích tinh thần thì thẳng tắp đã rơi vào quái vật trong miệng. Úc Vãn Vãn cắn cắn môi, mượn cái này lực đạo trực tiếp đưa tay kéo lại một cây xiềng xích một người trong đó vòng xích. Chỉ bất quá vòng xích quá mức thô to, băng lãnh bóng loáng vòng xích mặt ngoài cũng không thể để Úc Vãn Vãn rất tốt mượn lực. Dù cho sự xuất to lớn cố gắng, nhưng là Úc Vãn Vãn thân thể vẫn là ở không ngừng trượt. Nàng thở dốc một hơi, hướng xuống thăm dò nhìn một chút, sau đó thận trọng có chút buông tay trượt một đoạn ngắn. Trong lòng bàn tay mài đến đau nhức, chân đạp đến vòng xích ở giữa vị trí tiếp nối. Cái này mới miễn cưỡng thở dài một hơi, 1/48 giây, trên bầu trời cự nhãn một lần nữa mở ra, vô số mũi tên ánh sáng màu trắng xuyên thấu qua sương mù điên cuồng chút xuống. Úc Vãn Vãn gian nan trốn ở vòng xích phù hộ phía dưới. Mà băng long trên lưng Nam Cung Lưu Ngọc mấy người cũng không phải là vận tốt như vậy. Đường Cung Thu Nguyệt cùng Nam Cung Lưu Ngọc trực tiếp bị bắn thủng thân thể. Hóa thành bạch quang biến mất, duy nhất một chút tổn thương không bị, đại khái chỉ có thoải mái nhàn nhã trốn ở long ưng cánh phía dưới xuyên tim. Bất quá hắn chỉ là nhìn xem nhàn nhã thôi. Trên thực tế, long ưng mỗi một lần mổ kích đều trở nên càng thêm mãnh liệt. Mỏ nhọn cách hắn khoảng cách cũng càng ngày càng gần, gần nhất một lần đã xé nát hắn một chéo áo, xuyên tim cắn răng một cái. Dù sao đại boss cái gì? Cũng không phải là không có oán qua, ngẫm lại ở tại thần giới cái kia thiên sứ 6 cánh tiểu tỷ tỷ. Không phải cũng là bị hắn trốn thoát sao? Hắn nắm lấy long ưng lông vũ, sau đó kỹ năng phát động, cả người giống như là xuyên qua rồi không gian trực tiếp xuất hiện ở Long Ưng trên lưng. Sau đó cưỡng ép tiến vào tiềm hành, lặng lẽ sờ tới gần Lilith phía sau lưng. Lilith phảng phất phía sau có mắt đồng dạng, còn chưa chờ hắn tới gần, liền bỗng nhiên vung tay lên. Mãnh liệt gió lập tức đem xuyên tim thổi đến chỉ có thể nằm ở nguyên địa. Chăm chú nắm chặt Long Ưng lông vũ, nhưng là vẫn không còn kịp rồi. Kia vài miếng yếu ớt lông vũ hoàn toàn không thể chống cự được gió cường độ. Xuyên tim vùng vẫy vài giây đồng hồ, vẫn là bị thổi xuống dưới. 1/3 giây, trên chiến trường xiềng xích không ngừng di động tới. Rầm rầm rung động, nhưng lại không lọt vết tích đem băng long hạn chế ở một cái chật hẹp phạm vi bên trong. Đồ đằng trụ phía trên thiên sứ một lần nữa mở mắt ra. Lần này hồng quang liền không có bắn về phía tường thành, mà là thẳng tắp bắn về phía ở trên bầu trời không ngừng tránh né Hắc Sơn Đại Vương. Hồng quang chiếu sáng sương mù, cũng làm cho Úc Vãn Vãn thấy rõ ràng hồng quang bên trong băng long cùng băng long phía trên còn sống sót lấy tất cả mọi người, trong nháy mắt liền bị hút cạn máu. Úc Vãn Vãn thậm chí không kịp đi tăng máu, cái tốc độ này muốn so trên tường thành cái kia nhanh hơn. 42 giây, Úc Vãn Vãn thận trọng trốn ở vòng xích bên trong không dám loạn động. Một trận gió đột nhiên phất qua tóc của nàng sao, nàng đột nhiên có cảm giác quay đầu lại, sau đó bị một cái phóng đại mặt tái nhợt lỗ dọa đến lui về sau một bước. Kém chút té xuống. Lilith gương mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt của nàng, tinh xảo tái nhợt tay khoác lên vòng xích phía trên, hiện tại chỉ còn lại ta và ngươi, cho nên, ta có thể cùng ngươi nói mấy câu sao? Nhưng, có thể, sợ đát Úc Vãn Vãn không chút do dự gật đầu. Ra hiệu đại lão mở miệng trước, ta có thể đình chỉ lần này chiến tranh, trên thực tế, còn có 30 giây liền phải kết thúc. Ta cũng không phải rất để ý chiến tranh thắng thua, Lilith cong lên khóe môi. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, Úc Vãn Vãn biết nàng muốn hỏi cái gì. Đơn giản chính là cự nhân đầu bếp Át Sam sự tình, Úc Vãn Vãn trong đầu đem hai người bọn họ gặp nhau qua một lần. Sau đó bị ai phát hiện, giống như trừ lúc trước từ chỗ của hắn học được trù nghệ về sau. Liền không còn có gặp qua hắn hoặc là nghe nói qua tin tức của hắn. Mà bị hắn xem như truyền nhân Úc Vãn Vãn. Tại lần kia chiến thần xanh hóa độc chết cả một cái làng người về sau. Liền cơ hồ không có động thủ xuống trù. Giải rác mấy lần vẫn là ở trích thủ trích tinh thần nghiêm mật giám sát phía dưới. Hoàn thành mặc dù không có độc, nhưng là hương vị còn không bằng có độc thành quả. Người biết Lilith đột nhiên chỉ chớp mắt cầu. Lucifer quần lót là màu gì sao? À, ta mặc kệ, đây chính là ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Không phải ngươi có tin ta hay không 3 giây đồng hồ liền có thể bóp nát các ngươi phủ thành chủ. Hạch tâm ni, Lilith không quan tâm buông tay. Trong tươi cười mang có một tia tiện hề hề hương vị. Giữa lông mày tươi sống ngược lại để Úc Vãn Vãn có chút hoảng hốt. Đinh, ngươi nhận được đến từ Lilith nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng, thành công ban thưởng, không biết, thất bại trừng phạt, không biết, thế mà thật sự có nhiệm vụ này. Lilith tiểu tỷ tỷ hình tượng của ngươi sập ao y. Úc Vãn Vãn điên cuồng tại nội tâm gầm thét. Lilith nhìn xem nàng không ngừng biến hóa thần sắc, sau đó đột nhiên dừng lại. Đã đến giờ, được rồi, chúc mừng các ngươi, mặc dù các ngươi cắt đoạn mất tóc của ta rất không vui. Bất quá oan có đầu nợ có chủ, ta liền không làm khó dễ ngươi, Lilith lui lại một bước. Nhảy lên Long Ưng lưng, ta chờ ngươi tới tìm ta giao nhiệm vụ, nói xong. Nàng phất phất tay, đồ đằng trụ trong nháy mắt biến mất trong không khí. Xiềng xích cái gì cũng không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại toàn trường thi hài còn có tường đổ có thể chứng minh. Vừa mới phát sinh kịch liệt chiến đấu, ai cũng không thấy được. Đón đã lâu ánh nắng Lilith, có chút đỏ hốc mắt, nàng nhưng thật ra là muốn hỏi một chút, nhưng là lời đến khóe miệng lại bị nàng nuốt xuống. Khổ sở nhất, không phải không chiếm được hắn, mà lại không biết dùng cái gì đi quan tâm hắn. Lui một bước không nỡ, tiến một bước không có tư cách, Nàng nghĩ đến, nếu như cười có thể lộ ra vui vẻ một chút, như vậy liền cười nhiều một chút đi, tối thiểu lộ ra không chật vật như vậy. Nàng Lilith, như thế nào lại chật vật đâu? Cơ hồ tại Lilith rời đi một nháy mắt, hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Lần này cũng không chỉ là tại Nam Cung Lưu Ngọc hoặc là tại Trích Thủ Trích Tinh Thần bên tai, mà là tại toàn tối thế giới người chơi bên tai. Đinh, chúc mừng Lạc Thành hoàn thành quái vật công thành nhiệm vụ. Thành là thứ nhất cái xây thành trì người chơi chủ thành. Chỉ một thoáng, giống như là một giọt nước tiến vào dầu nóng bên trong. Toàn bộ tối thế giới đều sôi trào lên. Ngày kế tiếp, Tô Tĩnh gian nan mở mắt thời điểm. Ngoài cửa sổ đã là một mảnh ngày nắng chói chang, nàng vuốt vuốt có chút đau đầu. Đêm qua trong trò chơi nháo đến đêm khuya mới tán đi. Nam Cung Lưu Ngọc bọn hắn đều muốn chơi điên rồi. Còn có Trích Thủ Trích Tinh Thần cái kia ngầm xoa xoa tú ân ái nam nhân. Thế mà thả một canh giờ pháo hoa, toàn bộ đều là miêu miêu ta yêu ngươi. Cho bọn này tiểu nữ sinh nhìn, vẫn luôn tại thét lên, có thể nghĩ. Bạn trai của các nàng cùng những người theo đuổi ở sau đó một đoạn thời gian sẽ không dễ chịu lắm. Đồng ý buồn, Tô Tĩnh gian nan quay đầu. Ai biết Úc Vãn Vãn giường chiếu bên trên trống rỗng. Giường chiếu sớm liền thu thập xong. Nàng nhấn mở điện thoại. Đã hơn 9 giờ, Úc Vãn Vãn tại sớm bên trên lúc 7 giờ liền cho nàng phát WeChat. Chỉ bất quá điện thoại yên lặng không có nghe thấy. Tĩnh Tĩnh. Ta đi trước phòng vẽ tranh bận rộn, nhìn ngươi ngủ ngon, không có quấy rầy ngươi. Ta trong ngăn tủ có bánh mì cùng mì tôm, nếu như ngươi không muốn ăn, trước tiên có thể ăn chút gì hoa quả lót dạ một chút. Giữa trưa tinh thần mời chúng ta ăn tiệc, có kinh hỉ u tương đương Tô Tĩnh, nhà đầu này nổi điên làm gì? Hôm qua nhanh đến 3 giờ sáng ngủ được, thế mà 7 giờ liền rời giường. Về phần Trích Thủ Trích Tinh Thần mời ăn cơm cái gì? Tô Tĩnh ngược lại là không để ý, dù sao dưới cái nhìn của nàng, nhưng phàm là cái nam nhân, đều sẽ mạnh hơn Nam Phương Xâm Lâm, mà lại bằng nàng đối Trích Thủ Trích Tinh Thần hiểu rõ. Vẫn tương đối xem trọng hai người bọn họ, tuy nói hiện tại tình yêu qua mạng không đáng tin cậy cái gì. Nhưng là theo Tô Tĩnh, đây chỉ là nhận biết một loại phương thức thôi. Mà lại Úc Vãn Vãn nha đầu này khẳng định là đối Trích Thủ Trích Tinh Thần phi thường yên tâm mới có. Thể giới thiệu cho Tô Tĩnh. Tô Tĩnh nhún vai, chuẩn bị xuống giường dọn dẹp một chút, sau đó đi tìm Úc Vãn Vãn. Hết chương.